Anh mãi là đường về của em. Chương 10:10, cô vẫn thích anh ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh quay lại nhìn cô gái phía sau, đôi đồng tử màu nâu sẫm phản chiếu ánh nắng nhẹ nhưng như được phủ một lớp sương mù, thẫn thờ và vô hồn. Tại sao? Tại sao phải làm chứng cho tôi? Tại sao cứ bênh vực tôi? Tại sao lại phải mời tôi ăn tối? Đường Uyển nhìn thẳng vào mắt anh, sau 2 giây sững sờ, cô mới hiểu anh muốn biểu đạt điều gì. Cô chạy 2 bước đến bên cạnh anh, nhẹ nhàng cười nói. Bởi vì cậu đã giúp tôi một lần, à, mặc dù cậu có thể không nhớ. Từ Thiệu Châu nhìn cô, thực ra là nghiêm túc suy nghĩ, sau đó nhẹ giọng nói, tôi không nhớ. Cậu không có nhiều ấn tượng với người bạn cùng lớp này. Cô gái không nản lòng, vậy cậu biết tên tôi không? Có, Đường Uyển, vừa rồi trong phòng làm việc, giáo viên gọi tên cô mấy lần, cô vô thức nhớ lại. Nghe anh gọi tên cô, tim Đường Uyển đập nhanh hơn một chút. Quả nhiên 10 năm sau, cô vẫn thích cậu ấy. Tôi thích điều này, cậu vẫn đang đứng trước mặt tôi và quan trọng là cậu còn sống. Cô gái ngẩng đầu cười, tựa hồ rất vui vẻ, đôi mắt hạnh nhân xinh đẹp cong lên thành vầng trăng khuyết. Từ Thiệu Châu mím môi dưới, không hiểu niềm vui của cô đến từ đâu. Nhưng anh hiểu rằng một cô gái trong sáng và thuần khiết như vậy không nên liên quan gì đến anh. Anh bước lên phía trước, bỏ lại cô phía sau. Cô gọi anh từ phía sau. Từ Thiệu Châu, cậu không muốn đi ăn sao? Cô nói là hét, nhưng thực ra chỉ là lớn hơn bình thường một chút. Anh không trả lời, và đi về phía tòa nhà giảng dạy trong im lặng. Hơi thở trên người anh quá ảm đạm, Đường Uyển thực sự lo lắng. Cô chạy đến căn tin cách đó không xa mua chút đồ ăn, sau đó vội vàng đi theo anh. Hai người lần lượt trở lại lớp học. Từ Thiệu Châu tự nhiên nghe được phía sau động tĩnh, hắn trở về chỗ ngồi, vừa định nằm xuống nghỉ ngơi, trước mặt xuất hiện một khối bánh mì cùng một bình sữa. Đường Uyển đặt đồ lên bàn, đứng bên cạnh anh, không ăn trưa sẽ đói. Anh cau mày, lãnh đạm nói, mang đi, Từ Thiệu Châu, soạt, anh nói rồi đột nhiên đưa tay ra và quét bánh mì và sữa xuống đất. Đường Uyển im lặng ngay lập tức, cảnh tượng này tình cờ được Cố Dai Dai và một người bạn cùng lớp khác bắt gặp. Hai người tay trong tay đi vào qua cửa sau, vừa nói vừa cười, khi nhìn thấy hai người ở hàng sau của lớp học thì ngừng nói. Sau khi Từ Thiệu Châu dọn sạch đồ ăn trên bàn, anh nằm xuống đó, vùi đầu vào cánh tay và che giấu tất cả cảm xúc của mình. Hãy nhìn xem anh ấy tệ như thế nào, cô giúp anh, nhưng anh lại đối xử với cô như vậy. Anh thật đáng ghét, cô không nên lại gần anh ấy như vậy, những thứ quá sạch sẽ không nên đến gần thứ kinh tởm như anh. Đường Uyển nhìn thấy anh đang chống lại lòng tốt của cô, khẽ thở dài. Cô quỳ xuống và nhặt bánh mì và sữa trên mặt đất. Sau khi trở lại chỗ ngồi và ngồi xuống, Cố Dai Dai ghé vào tai cô với vẻ mặt buôn chuyện. Đường Uyển, tớ nghe nói rằng hôm nay cậu đã làm chứng cho Từ Thiệu Châu và mắng Lục Diên lớp bên cạnh, có phải là sự thật không? Đường Uyển phải thở dài cảm thán rằng khả năng buôn chuyện của các học sinh rất tốt. Cô xé bịch bánh mì, tớ không có mắng. Chỉ là nói chuyện thôi. Wow, đúng là như vậy. Cố Dai Dai ngưỡng mộ nhìn cô. Cậu thật dũng cảm, không sợ anh ta trả thù cậu sao? Đường Uyển cắn một miếng bánh mì. Người bạn cùng bàn vẫn huyên thuyên bên tai cô. Nói thật, hôm nay nếu không phải người làm chứng, Từ Thiệu Châu sợ là không biết được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô gái họ Lý ở lớp bên cạnh gọi hắn vào nhà vệ sinh, nơi không có camera giám sát. Cách chương.